Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 36, chạy mau. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Kazuro giấu ở phế tích phía sau. Saitama tự hồ không có chút nào phát hiện. Thấy vậy, Kazuro nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, quả nhiên là yếu nhất gia hỏa. Dạng này đều không có phát hiện. Cũng tốt, cứ như vậy đem hắn đào thải rơi. Kazuro sắc mặt ngưng tụ. Từ hai tay của hắn bên trong, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng. Năng lượng tụ lại, biến thành sắc bén năng lượng lưỡi dao. Nháy mắt sau đó, Saitama vị trí bên kia truyền đến một cái cự đại oanh tạc thanh âm. Kazuro tưởng rằng đạt được tín hiệu. Sau đó trong nháy mắt lao ra. Trực tiếp đối với Saitama phía sau chính là một kiếm chặt xuống. Ha ha ha, cho ta đào thải đi, vũ trụ không? Chính nghĩa chi kiếm. Hưu một tiếng, góc chết một kích, hướng phía Saitama phía sau lưng chặt xuống dưới. Saitama cũng không có né tránh. Màu vàng lưỡi dao trực tiếp chém vào Saitama trên bờ vai. Nhưng mà để Kazuro kinh ngạc chính là, trong nháy mắt này, răng rắc một tiếng, hắn dùng năng lượng tụ lại màu vàng lưỡi dao vậy mà tại trong chớp nhoáng này băng liệt. Phảng phất là pha lê đồng dạng, biến thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Trái lại Saitama, thì là thí sự không có. Kazuro sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì, làm sao có thể? Cứng như vậy, Kazuro ngây ngẩn cả người. Hắn chính nghĩa chi kiếm chảm kích cùng cắt chém tính cực mạnh. Thế nhưng là có thể chân chính làm đến chém sắt như chém bùn. Bây giờ lại cứ như vậy gãy mất. Hơn nữa còn là dưới tình huống đánh lén. Tựa hồ là đã nhận ra phía sau có người. Saitama bỗng nhiên quay đầu. Vẫn như cũ là cái kia một bộ đơn giản phong cách vẽ gương mặt. Thế nhưng là, giờ phút này theo Kazuro, lại vô cùng kinh khủng. Cái gì? Đánh lén nha. Saitama không có chút nào tính tự giác gãi gãi đầu chọc. Lúc này, Kazuro mới nhìn đến, Saitama quyền phải phía trên, ngay tại bốc lên khói trắng, mà ở trước mặt của hắn. Thế nhưng là phạm vi bên trong, xuất hiện một cái cự đại oanh kích đi ra thông đạo. Vừa mới làm mồi nhử hấp dẫn đội anh hùng Pride Trooper ba tên thành viên méo mó đổ nằm tại phế. Tích bên trong, rất hiển nhiên vẫn như cũ bị xử lý. Thấy cảnh này, Kazuro đã hoàn toàn minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Ngươi, một quyền liền đem ba người bọn hắn xử lý rồi hả? Mà lại, không chỉ có như vậy. Một quyền này, còn đem lôi đài kém chút phá hủy. Lúc này, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Mẹ nó, tên chọc đầu này căn bản không phải chuyên chọn kẻ yếu đánh. Mà lại ra hỏa này quá mạnh. Cho nên, không ngừng đánh ai cũng cùng đánh nhi tử giống như. Một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đáng chết, đừng quá đắc ý vênh váo. Kazuro sắc mặt bối rối. Không đợi Saitama làm cái gì. Hắn trong nháy mắt chính là tiên hạ thủ vi cường. Nếu biết đối phương rất mạnh, vậy liền không có khả năng ngồi chờ chết. Hữu quyền của hắn hội tụ to lớn năng lượng màu vàng óng. Sau đó một hơi toàn bộ phóng xuất ra. Người đầy máy bay ném bom. To lớn trùng kích, đánh úp về phía Saitama phương hướng. Saitama một mặt mộng bức. Cái kia nguyên bản đơn giản phong cách vẽ mặt trở nên càng thêm đơn giản. Sau đó bình tĩnh nâng lên một quyền. Trực tiếp đánh xuống dưới. Mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì. Nhưng là ngươi cũng đi xuống đi. Saitama bình tĩnh mở miệng nói. Đấm ra một quyền. To lớn quyền ép trong nháy mắt phá vỡ năng lượng màu vàng óng. Cường đại quyền phong đem Kazuro mũ cho thổi bay. Trong nháy mắt để hắn trực diện lực lượng. Giờ khắc này, hắn tựa như thấy được một cái kinh thiên nắm đấm hướng phía chính mình đánh giết tới đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Đây là nháy mắt sau đó. Hắn hai mắt tối đen. Ý thức chính là lâm vào ngủ say. Nội tâm lại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Nguyên lai, hắn cùng những người kia một dạng. Đối mặt cái này nắm đấm. Thấy được chính là như vậy quang cảnh. Không nói đến mặt này,